Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 61, bị muỗi cắn. Góc truyện audio.com. Ánh mặt trời ấm áp theo khe hở trong lá cây chiếu xuống mặt đất, tạo thành những vầng ánh sáng lung linh. Trong viện gió thổi hiu hiu, lá đỏ nhẹ nhàng bay bay, thi thoảng rơi xuống đất, hạ xuống chiếc ghế quý phi dưới tàng cây. Một nam tử áo trắng nằm trên ghế, mi thanh mục tú, trên mặt mang ý cười yêu dã mị hoặc, hai tròng mắt hoa đào tao nhã, môi khẽ nâng lên tạo thành một độ cong đẹp mắt, đôi mắt chứa đầy sủng định đột nhiên hướng về một phía. Theo tầm mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử mặc quần áo xanh nhạt yểu điệu đang đi đến. Nguyệt Nguyệt, Dạ Nguyệt sắc bưng mâm thức ăn khoan khoái đi về phía Nguyệt Vô Thương. Vừa đi vừa nói chuyện, điểm tâm hôm nay làm nhất định là ngon hơn ngày hôm qua. Nguyệt Vô Thương cười hòa thuận vui vẻ nhìn Dạ Nguyệt sắc. Mấy ngày nay, người nào đó nhàm chán đi hãm hại phòng bếp, làm ra một ít đồ ăn có hương vị kỳ quái, hình dạng kỳ quái, hoặc là không nấu chín, hoặc là quá khó ăn, hoặc là cháy khét, hôm nay thoạt nhìn không tệ. Nguyệt Vô Thương dựa vào ghế quý phi, mỉm cười nói với Dạ Nguyệt sắc, để ta nếm thử. Dạ Nguyệt sắc cao hứng gắp một miếng điểm tâm đút vào miệng Nguyệt Vô Thương. Vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, Nguyệt Vô Thương tao nhã ăn, hôm nay đã nấu chín, nhưng không hiểu sao có chút chua chua, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không biểu hiện gì ra ngoài mặt, đem đồ ăn trong miệng nuốt vào, nói với Dạ Nguyệt sắc, ăn ngon không? Dạ Nguyệt sắc đem khay đưa đến trước mặt Nguyệt Vô Thương. Cao hứng nói, ngon vậy thì ăn hết đi. Dạ Nguyệt sắc cười tít mắt nhìn Nguyệt Vô Thương, thấy Nguyệt Vô Thương cũng không có phản ứng gì khác lạ cho lắm. Hại nàng lo lắng từ nãy đến giờ, nàng chỉ cho thêm chút giấm chua mà thôi. Nhân tiện trả thù một chút, cũng muốn cho hắn nếm thử mùi giấm chua một chút. Được, Nguyệt Vô Thương cười cười với Dạ Nguyệt sắc, cầm đũa trong tay tao nhã gắp một miếng điểm tâm, từ từ đưa vào trong miệng. Trong miệng vị chua lan tràn, kích thích đầu lưỡi hắn, nhưng mà trong tâm cũng tràn đầy ngọt ngào. Biểu tình trên mặt hắn đúng là không có gì khác thường. Dạ Nguyệt sắc có chút kỳ quái nhìn Nguyệt Vô Thương. Hôm nay nàng nghiêm hình bức cung Nam Nguyên, không phải là Nguyệt Vô Thương không thích ăn chua hay sao? Tại sao khi hắn ăn vào lại khoan khoái như vậy? Nam Nguyên cùng Bắc Đường theo đuôi nàng tới, biểu tình có chút kỳ quái nhìn Nguyệt Vô Thương, cũng bắt đầu hoài nghi có phải người trước mắt thật sự ăn được chua hay không? Nam Nguyên một tay ôm bụng, đột nhiên hướng về phía sau mà chạy, hắn đã chạy vào nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lần. Nàng rốt cuộc đã cho hắn ăn cái gì? Bắc Đường có chút thương cảm nhìn Nam Nguyên, vì để tự bảo vệ mình nên hắn đã cung cấp thuốc sổ miễn phí cho Dạ Nguyệt sắc. Dạ Nguyệt sắc nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Thương, từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện ra biến hóa gì khác thường của Nguyệt Vô Thương. Nàng hơi có chút thất vọng, xem ra ngày mai nàng phải tiếp tục cố gắng mới được. Cho đến lúc Nguyệt Vô Thương đem miếng bánh điểm tâm cuối cùng cho vào miệng, động tác chậm rãi nhai ăn, sau đó cấp tốc nuốt nuốt xuống. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy bụng cuộn sóng, không biết khi nhào bột Dạ Nguyệt sắc đã bỏ vào bao nhiêu giấm. Lúc này trong miệng ngoại trừ vị chua còn có chút chát chát. Cố nén sự quằn quại trong dạ dày, đưa chiếc khay cho Dạ Nguyệt sắc, ôn nhu gọi, sắc sắc. Dạ Nguyệt sắc tiến lên một bước nhận lấy chiếc khay, liền nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Nguyệt Vô Thương. Sắc sắc, ăn rất ngon. Dạ Nguyệt sắc sắc mặt lập tức trở nên tức giận, giống như là bị một đấm đấm mạnh vào hông. Nguyệt Vô Thương thở dài, nhẹ nhàng nói với Dạ Nguyệt sắc. Sắc sắc, bớt giận chưa? Chưa, Dạ Nguyệt sắc tức giận nói. Nguyệt Vô Thương thò tay giữ chặt tay Dạ Nguyệt sắc, ôn nhu nói, được rồi, là ta không tốt, nếu còn chưa bớt giận, đêm nay ta tiếp tục ăn, ai có thời gian làm cho ngươi ăn. Dạ Nguyệt sắc tức giận nói, xem ra cái kế hoạch này thất bại rồi. Không để cho Dạ Nguyệt sắc nghĩ nhiều, Nguyệt Vô Thương đột nhiên cúi đầu xuống đất, không để ý hình tượng nôn ra. Dạ Nguyệt sắc đột nhiên quay đầu lại, nhìn những điểm tâm vừa ăn vào đều đã bị Nguyệt Vô Thương nôn ra. Sau đó lại không ngừng nôn khan, Dạ Nguyệt sắc vội vàng tiến tới, vỗ vỗ lưng Nguyệt Vô Thương, trong lòng có chút tức giận, vừa rồi vì sao hắn còn giả bộ không có việc gì. Vươn tay vỗ mạnh vài cái, chưa hết giận, nhưng mà lại không nỡ chỉ đành vuốt vài cái. Không, một từ sao còn chưa nói ra, Nguyệt Vô Thương lại bắt đầu nôn hòe. Bác Đường nhìn Nguyệt Vô Thương đang nôn không ngừng. Hai, chúng độc không nhẹ à, có chút bất đắc dĩ tiến tới. Nắm lấy cổ tay Nguyệt Vô Thương bắt mạch, từ khi phát hiện ăn giấm chua sẽ bị nôn hòe, hắn là chưa từng ăn giấm. Hôm nay Nam Nguyên lại đem chuyện hắn không ăn được giấm chua nói cho Dạ Nguyệt xác. Đúng là điên, Bác Đường bắt mạch xong, để cho Nguyệt Vô Thương nằm úp sấp tại đó mà nôn. Đi xuống sắc thuốc, Nguyệt Nguyệt, Dạ Nguyệt sắc nhẹ nhàng vỗ lưng Nguyệt Vô Thương, trong lòng có chút tự trách, Nguyệt Vô Thương nôn đến tối sầm mặt mũi, tự nhiên không rảnh trả lời Dạ Nguyệt sắc, Dạ Nguyệt sắc càng thêm sốt ruột, trong lòng có chút hối hận, Nguyệt Vô Thương nôn ngoẹ xong, bưng một chén nước súc miệng, có chút mệt mỏi sụi lơ nằm trên ghế quý phi, khuôn mặt yêu dã, lúc này trắng bệch, trên trán có vài giọt mồ hôi. Sau khi hồi sức nói với Dạ Nguyệt sắc, đừng lo lắng, không có việc gì, như vậy con kêu không có việc gì. Dạ Nguyệt sắc có chút đau lòng tới gần, cầm khăn tay lau lau mồ hôi trên mặt Nguyệt Vô Thương. Cũng không nói lời nào, liền nghe Nguyệt Vô Thương tiếp tục nói. Thật sự, không sao, Dạ Nguyệt sắc có chút hung tợn nắm lấy vạt áo Nguyệt Vô Thương. Nghiến răng nghiến lợi nói, như vậy mà con kêu không có việc gì. Chỉ thấy người nọ cười nói, thật sự là không sao, hai tay thuận thế nắm giữ tay Dạ Nguyệt sắc, đặt ở lồng ngực của mình, ôn nhu sủng nịch cười cười, sau đó thuận thế lôi kéo, Dạ Nguyệt sắc liền bổ nhào vào trên người Nguyệt Vô Thương. Dạ Nguyệt sắc không dám động đậy, sợ lại động vào vết thương đã khép lại không lâu của hắn. Nguyệt Vô Thương tựa đầu trên bờ vai Dạ Nguyệt sắc, ôn nhu nói. Sắc sắc, ngày đẹp như vậy đừng tức giận, rất lãng phí, vậy dùng làm gì, Dạ Nguyệt sắc ghé vào trong lòng Nguyệt Vô Thương, mím mím môi hỏi, Nguyệt Vô Thương đem Dạ Nguyệt sắc ôm càng chặt hơn một chút. Tiến đến bên tai Dạ Nguyệt sắc ôn nhu nói, sắc sắc, đừng giận ta, có được hay không, đời người có thể có vài lần xuân thu, trải qua được từ xuân cho đến hè. Thu cho tới đông, được, Dạ Nguyệt sắc ở trong lòng Nguyệt Vô Thương nói. Trên khuôn mặt trắng bệch của Nguyệt Vô Thương nhất thời nở rộ ý cười. Liền nghe Dạ Nguyệt sắc tiếp tục nói. Ta thấy ngươi biểu hiện không tệ, tạm thời tha thứ cho ngươi. Nếu, sẽ không, Dạ Nguyệt sắc còn chưa nói hết, Nguyệt Vô Thương đã cắt lời. Chuyện trước đây, sẽ không bao giờ xảy ra, cho dù lúc này ngữ khí suy yếu. Nhưng là giọng nói kiên định không thể bỏ qua. Dạ Nguyệt sắc ghé vào ngực Nguyệt Vô Thương. Ngượng ngùng nói một câu. Nguyệt Nguyệt, bánh điểm tâm vừa rồi ngươi có thể không ăn. Nguyệt Vô Thương yêu thương vuốt ve đỉnh đầu Dạ Nguyệt sắc. Ôn nhu nói, không, thật sự là ăn rất ngon. Cho dù là để trị hắn, ít nhất nàng đã dụng tâm. Cho nên đó vẫn là món ăn quý không có gì có thể sánh bằng. Cho dù hắn không thích giấm chua, nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Về sau mỗi ngày ta sẽ làm cho ngươi ăn. Dạ Nguyệt sắc hai tay trống ở trong ngực Nguyệt Vô Thương. Cười thật giảo hoạt, Nguyệt Vô Thương khóe miệng hơi hơi co rút. Thanh âm vẫn ôn hòa như trước. Nói một tiếng, được, màn đêm nhẹ nhàng hạ xuống. Trăng tròn treo trên không trung, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống. Khiến cho cả khu vườn như được bao phủ trong một tầng ánh sáng nhu hòa. Hai gian phòng nối liền với nhau, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một cái bóng trắng tao nhã xuất hiện trong phòng, nhìn nhìn cửa sổ bên cạnh khép chặt, khóe miệng khơi nâng lên một nụ cười tao nhã, lập tức nhàn nhã phóng khoáng đến cửa phòng Dạ Nguyệt sắc. Đưa bàn tay đặt lên then cửa, hơi hơi dùng lực, chỉ thấy cửa không có tiếng vang nào mở ra. Mà lúc này trên đất trồng chất một đống mảnh then cửa vỡ vụn. Nguyệt Vô Thương theo ánh trăng nhìn lại, chỉ thấy nữ tử trên giường im lặng ngủ, nụ cười trên mặt càng thêm nhu hòa, chậm rãi bước tới cạnh giường, động tác tao nhã thả áo khoác xuống, sau đó nằm chết dí bên người Dạ Nguyệt sắc, đem nữ tử ôm vào trong ngực, khóe miệng tươi cười, Dạ nguyệt sắc ở trong lòng nguyệt vô thương cựa quậy, tự giác tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ say sưa. Ý cười trong mắt nguyệt vô thương càng nồng đậm. Không bao lâu sau, ngoài phòng đột nhiên truyền tới tiếng bước chân rất khẽ, rất nhẹ, nhưng không qua được tai nguyệt vô thương. Nguyệt vô thương mở ra hai tròng mắt, tầm mắt xuyên thấu qua cánh cửa khép hờ, đăm chiêu nhìn bên ngoài. Một người, không sát khí, nguyệt vô thương hé mắt, bất động thanh sắc ôm dạ nguyệt sắc vào trong ngực. Án binh bất động, tiếng bước chân rất khẽ vang lên trong gian phòng bên cạnh. Có vẻ như đem cái gì đó đặt lên giường. Sau đó do dự trong chốc lát, bước chân từ từ hướng sang bên này. Nguyệt vô thương ẩn hô hấp, đem chăn kéo lên trên. Thuận tay điểm huyệt ngủ của dạ nguyệt sắc, ung dung chờ người nọ tiến vào. Cửa lại lặng yên không một tiếng động bị đẩy ra. Một nam tử mặc áo dài màu đen, khuôn mặt tục tằng ước chừng khoảng 40 tuổi đi đến. Còn chưa tới gần trước giường, liền nghe thấy thanh âm miễn cưỡng từ trên giường truyền đến. Hướng Nhai, người bị gọi là Hướng Nhai thân hình dừng lại, lập tức chấn định, đối với Nguyệt Vô Thương hô. Thiếu chủ, Nguyệt Vô Thương trên mặt mang theo một cỗ lạnh lẽo, thản nhiên nói, trung bộc không hầu hai chủ. Hướng Nhai, người đã quyết định, vậy thì về Bắc Mạc đi. Hướng Nhai quỳ xuống mặt đất, đối với Nguyệt Vô Thương nói. Năm đó Hướng Nhai đã đáp ứng công chúa, cả đời che chở thiếu chủ Chu Toàn. Nguyệt Vô Thương hơi hơi nhíu mày, đột nhiên cười nói cho người nọ, ta sẽ không đi gặp hắn. Đi xuống đi, sau đó nhắm mắt không để ý tới Hướng Nhai. Hướng Nhai nhìn Nguyệt Vô Thương, có chút nóng nảy nói. Thiếu chủ, người đã ăn khởi tử hồi sinh đan rồi. Sau đó độc tái phát, nếu không nhanh chóng giải độc, hậu quả rất đáng sợ. Nghe được Hướng Nhai nói, Nguyệt Vô Thương hơi hơi nhíu mày, không nói gì, lại thấy Hướng Nhai tiếp tục nói. Nếu người đã không nỡ dùng nàng để giải độc, cho nên Hướng Nhai tìm một nữ tử khác có thể giải độc. Hy vọng thiếu chủ cân nhắc, vừa dứt lời, liền nghe từ gian phòng cách vách, truyền đến tiếng ngâm của nữ tử. Sắc mặt Nguyệt Vô Thương trong bóng đêm đen lại có chút khó coi. Miễn cưỡng nói với Hướng Nhai, lập tức đem nàng mang đi, trong giọng nói chứa vẻ cường ngạnh, nguy hiểm không thể bỏ qua, làm cho Hướng Nhai không tự chủ gục đầu xuống. Hai tay nắm chặt, thanh âm có chút cảm giác đập nồi dìm thuyền lại vang lên. Nếu người vì nàng mà chết, người cảm thấy nàng có thể sống tốt sao? Hướng Nhai nói xong câu đó, cũng không để ý tới Nguyệt Vô Thương, phi thân rời khỏi phòng. Nhất thời, không khí trở nên yên tĩnh, ánh trăng bên ngoài càng sáng ngời, thanh âm trong phòng bên cạnh càng vang dội. Nguyệt Vô Thương không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, đem dạ nguyệt sắc ra khỏi đám chăn mền, đầu tựa vào cổ của nàng, thì thào gọi, sắc sắc. Qua một lúc lâu, Nguyệt Vô Thương tiến đến trên môi dạ nguyệt sắc, hung hăng hôn hai cái. Rời giường mặc quần áo tử tế, đi ra cổng, Nam Nguyên Bắc Đường nghe tiếng vang, sau đó ánh mắt nhìn vào phòng Nguyệt Vô Thương, lại nhìn Nguyệt Vô Thương ở bên ngoài, biểu tình có chút kỳ quái, lập tức đưa nữ nhân trong phòng kia đi cho ta. Nguyệt Vô Thương hướng về phía Nam Nguyên nói, sáng mai, ta muốn một chút dấu vết cũng không có, nói xong cũng không xem hai người kia có phản ứng gì. Đi vào phòng dạ nguyệt sắc. Đem dạ nguyệt sắc cuốn vào chăn, sau đó ôm ra sân, đi tới một phòng khác, Nam Nguyên cùng Bắc Đường nhìn nhau, hai người bất đắc dĩ đi vào, chỉ thấy dưới ánh trăng, nữ tử trên giường quần áo không chỉnh tề, trong miệng không ngừng tràn ra tiếng ngâm mất hồn, cẩn thận nhìn mặt nàng, không phải Tần Khuynh thì là ai, đưa đi nơi nào. Nam Nguyên nhíu mày nhìn Bắc Đường, Bắc Đường có chút quân tử xoay mặt, cười nói, a, dù sao cũng chỉ là không cần ở trong căn nhà này là tốt rồi. Ngươi tùy tiện ném đi đâu cũng được, ta trở về ngủ, nói xong ách xì một cái, cực kỳ không có nghĩa khí đem chuyện phiền toái để lại cho Nam Nguyên. Tự nhiên trở về phòng ngủ, Nam Nguyên nhìn Tần Khuynh trên giường, sờ sờ cái mũi, bước nhanh về phía trước, đem chăn trên giường phủ lên người Tần Khuynh, sau đó nắm bốn góc chăn. Xách lên cấp tốc đi ra ngoài, Lúc này trong cung, vô số thị vệ sau khi chúng cúc bách nhật cùng cung nữ Ái Ân. Thái hậu cùng hoàng hậu thí nghiệm hết một đám lại một nhóm người. Cuối cùng vẫn không tìm được cách giải độc, đến tột cùng là ở đâu có vấn đề. Thái hậu lẩm bẩm nói, nếu mà độc có thể thông qua cơ thể nữ tử nhất định cũng có thể quay trở lại cơ thể nữ tử. Chỉ là chỗ đó có vấn đề. Thanh Nghê, Thái hậu đối với Thái y ở một bên nói, lập tức tra xem thể chất Thanh Nghê có vấn đề gì. Lúc này Nguyệt Lưu Ảnh đã hôn mê 10 ngày, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tuấn dật trước đâu còn, hiện thời gò má hãm sâu, lông mày thống khổ nhíu lại. Vân Thanh Nghê ngồi ở bên giường Nguyệt Lưu Ảnh, nắm giữ tay hắn, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt cũng gầy không ít. Biểu ca, nếu như ta biết Thái hậu hạ độc trên người ta, Thanh Nghê bất luận thế nào cũng sẽ không đổi kiệu hoa. Ta không muốn hại huynh. Vân Thanh Nghê đem tay Nguyệt Lưu Ảnh đặt ở bên gò má mình. Huynh nhanh chút tỉnh lại, có được hay không? Huynh xem, ta thật đáng ghét, vì hạnh phúc của mình, không chỉ phá hủy hạnh phúc của huynh, còn hại huynh trúng độc. Huynh mau tỉnh lại bỏ ta a, bỏ ta a. Nước mắt theo gò má trượt đến lòng bàn tay Nguyệt Lưu Ảnh. Vân Thanh Nghê có vẻ như cảm giác được ngón tay Nguyệt Lưu Ảnh hơi hơi giật giật. Vân Thanh Nghê lau nước mắt, có chút hưng phấn nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, chỉ thấy môi hắn hơi hơi mấp máy, giống như đang nói cái gì. Vân Thanh Nghê đem lỗ tai tiến đến bên môi Nguyệt Lưu Ảnh. Lời nói của hắn có chút mơ hồ, nhưng Vân Thanh Nghê cũng nghe được hắn nói cái gì. Một cái tên làm nàng sụp đổ, dạ nguyệt sắc. Vân Thanh Nghê ghé vào bên giường Nguyệt Lưu Ảnh thất thanh khóc giống. Dạ nguyệt sắc một đêm ngủ ngon, buổi sáng tỉnh lại, phát hiện mình ở trong một căn phòng xa lạ, có chút kỳ quái, chẳng lẽ nàng mộng du. Nguyệt Vô Thương đột nhiên đẩy cửa tiến vào, đối với dạ nguyệt sắc cười nói. Sắc sắc, tỉnh. Dạ nguyệt sắc dùng ánh mắt quan sát Nguyệt Vô Thương mấy lần. Sau đó cũng thấy đồ dùng để rửa mặt cùng với bữa sáng đều đã chuẩn bị tốt. Dầu dĩ không vui từ trên giường đứng lên, rửa mặt, ngồi ở trước gương sửa sang lại tóc. Nguyệt Vô Thương đột nhiên xuất hiện ở phía sau dạ nguyệt sắc. Lấy cái lược sừng trâu trong tay dạ nguyệt sắc, động tác mềm nhẹ chải vuốt tóc nàng. Dạ nguyệt sắc xem mình trong gương, phát hiện môi có chút sưng đỏ, trong đầu cấp tốc xoay xoay. Trong mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Thương trong gương, nhẹ nhàng nói, Nguyệt Nguyệt, hà. Nguyệt Vô Thương vừa nghĩ cho dạ Nguyệt sắc dùng cái gì búi tóc. Miễn cưỡng đáp, Nguyệt Nguyệt, ngươi nói thời tiết lạnh như vậy, vì sao còn có muỗi? Dạ Nguyệt sắc cau mày đánh giá Nguyệt Vô Thương, là một con muỗi cực lớn, nơi nào bị cắn. Nguyệt Vô Thương buông lược trong tay ra, đem dạ Nguyệt sắc quay lại, ôn nhu nói. Ta nhìn xem, nơi này, dạ nguyệt sắc chỉ đôi môi mình có chút sưng đỏ. Bĩu môi nói, ngươi xem, nơi này có phải hay không? Nguyệt Vô Thương khóe mắt có chút run rẩy, nói hắn là muỗi, tốt lắm, lập tức đem mặt tiến đến trước mặt dạ nguyệt sắc. Hai tròng mắt hoa đào hơi hơi nâng cao, khóe miệng gợi lên một độ cong yêu dã. Cả người nhất thời trở nên yêu nghiệt vạn phần, hơi thở ấm áp phun trên mặt dạ nguyệt sắc. Thanh âm mất hồn mị hoặc, muỗi nói hắn còn chưa cắn đủ, dạ nguyệt sắc còn chưa kịp phản ứng. Môi Nguyệt Vô Thương mềm mại mang theo hương hoa đào yêu dã chiếm hữu môi nàng. Dạ nguyệt sắc trong nháy mắt có chút sửng sốt, nam nhân này, hôm qua nói không cho phép leo lên giường nàng. Hắn cư nhiên ôm nàng đến phòng của hắn, hại nàng tưởng mình mộng du, nếu không thấy môi có chút sưng đỏ. Mới phát hiện nam nhân này cư nhiên hôn trộm nàng, rất mệt, dạ nguyệt sắc trong đầu đột nhiên lóe lên ý này, đầu lưỡi Nguyệt Vô Thương đã ôn nhu cậy mở miệng nàng. Mang theo trêu chọc đụng vào, dạ nguyệt sắc vươn tay ôm lấy cổ Nguyệt Vô Thương, đem đầu của hắn kéo xuống, cắn đầu lưỡi tác loạn trong miệng nàng. Nguyệt Vô Thương bị đau rút về, ánh mắt vô tội nhìn nữ nhân trước mặt cười đến đắc ý, sắc sắc. Hô hấp có chút bất ổn, thanh âm có chút khàn khàn, Nguyệt Vô Thương ổn định hô hấp. Ha ha, ta đây không cắn người được, lại bị cắn a, không phải. Dạ Nguyệt sắc kéo Nguyệt Vô Thương tới gần hơn, cười duyên nói, ta còn chưa bắt đầu cắn đâu. Nói xong môi tiến đến trước mặt Nguyệt Vô Thương, áp vào môi hắn, dùng sức hung hăng hút vài cái. Trong lòng tức giận bất bình lại cắn, Nguyệt Vô Thương thừa nhận cái hôn có chút trả thù này. Lại ôn nhu đáp lại hai cái, lè lưỡi khiêu khích nữ nhân kỹ thuật hôn chốc chác, Dạ Nguyệt sắc có chút bất đắc dĩ rời khỏi Nguyệt Vô Thương. Dương mắt lên cười tủm tỉm nhìn đôi môi Nguyệt Vô Thương bị nàng làm sưng đỏ. Cười vui vẻ, vừa hôn xuống dưới, người nào đó định lực thật tốt, ánh mắt thâm trầm, trong mắt hiện lên một chút màu hồng dục niệm, hơi thở bất ổn, ánh mắt có chút lục quang nhìn Dạ Nguyệt sắc. Dạ Nguyệt sắc chỉ cảm thấy phía sau lưng sinh lạnh, không tự chủ lui về sau. Ngượng ngùng nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Nguyệt Vô Thương khóe mắt hơi nheo lại, trong mắt liễm liễm, khi ngẩng đầu lên thần sắc đã hơi bình tĩnh trở lại. Không sao cả, vừa nói vừa đem Dạ Nguyệt sắc trở lại ghế, cầm lấy lược sừng trâu, tiếp tục chải vuốt tóc Dạ Nguyệt sắc. Dạ Nguyệt sắc từ trong kính nhìn môi Nguyệt Vô Thương sưng đỏ. Cười rộ lên, cả người ra vẻ tâm tình không tệ, đột nhiên đảo tròn mắt, đối với Nguyệt Vô Thương nói, Nguyệt Nguyệt, hà, Nguyệt Vô Thương ở trên đầu Dạ Nguyệt sắc búi một búi tóc đơn giản, đem một cái bạch ngọc châm cắm trên đầu Dạ Nguyệt sắc, điều chỉnh vị trí một chút, sau đó cười hài lòng, Dạ Nguyệt sắc nhìn bạch ngọc châm trên đầu trong gương, ngọc châm này tạc hình hoa ngọc lan, trông rất sống động. Dạ Nguyệt sắc dường như ngửi được mùi hoa ngọc lan thơm ngát. Nguyệt Nguyệt, Dạ Nguyệt sắc tò mò quay đầu nhìn Nguyệt Vô Thương hỏi. Cây ngọc châm này có thể tỏa ra mùi. Ừ, Nguyệt Vô Thương lôi kéo Dạ Nguyệt sắc đứng lên. Đối với Dạ Nguyệt sắc nói, đây là của nương ta, bây giờ tặng cho nàng. Hy vọng đến lúc đó có thể có tác dụng. Tối hôm qua hướng nhai khiến hắn có chút lo lắng. Hy vọng cây châm ngọc này có thể che chở nàng bình an. Ta muốn thưởng cho ngươi. Dạ Nguyệt sắc vui vẻ nói. Cây ngọc châm này nàng rất thích, vì thế kiễng chân lên. Trên môi Nguyệt Vô Thương tiếp tục hung hăng hôn một cái. Sau đó buông ra, Dạ Nguyệt sắc một mặt rào hoạt nhìn Nguyệt Vô Thương, cười có chút tà ác. Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi dạo phố được không? Nguyệt Vô Thương nhìn Dạ Nguyệt sắc. Giơ ngón tay thon dài trắng nõn vuốt ve môi mình bị Dạ Nguyệt sắc chà đạp. Cười cười ôn nhu đáp. Được, Dạ Nguyệt sắc hưng phấn kéo Nguyệt Vô Thương đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Nam Nguyên một tay ôm bụng. Có vẻ như vẫn còn tiêu chảy. Bắc Đường nhàn nhã ngồi ở bên cạnh bàn đá uống trà. Chờ hai người đi ra, ánh mắt như có như không quét về phía môi Nguyệt Vô Thương. Sau đó chăm miệng một lời nói, thời tiết này muỗi lại rất lớn a, đúng vậy a, Dạ Nguyệt sắc cười thoải mái. Đối với Nam Nguyên Bắc Đường nói, bổn tiểu thư hôm nay tâm tình rất tốt, dạo phố xong sẽ tự mình xuống bếp, chiêu đãi các ngươi. Nam Nguyên ôm bụng vội vàng chạy tới nhà vệ sinh, Bắc Đường cười cười, căn cứ nguyên tắc chết người không chết ta, đối với Dạ Nguyệt sắc cười nói. Phu nhân, lần này ta có thể cung cấp phấn gây ngứa. Dạ Nguyệt sắc kéo ống tay áo Nguyệt Vô Thương. Chu môi lắc lắc Nguyệt Vô Thương. Mềm yếu hô lên hai chữ. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Vô Thương sủng nịch vuốt ve trán Dạ Nguyệt sắc. Đối với Bắc Đường nói. Hôm nay trước khi ta trở về quét sạch sẽ nơi ở của ta. Bắc Đường biến sắc, mỗi một người thầy thuốc đều ưa thích sạch sẽ. Hắn cũng không ngoại lệ. Bắt hắn quét tước dọn dẹp. Dạ Nguyệt sắc vui vẻ kéo Nguyệt Vô Thương tiếp tục đi ra ngoài. Vẫn còn không quên quay đầu nói với Bắc Đường. Nhớ chuẩn bị phấn gây ngứa. Hôm nay trong tiểu trấn có chút kỳ quái. Trên đường không đông người. Dạ Nguyệt sắc lôi kéo Nguyệt Vô Thương trên đường đi tới. Tò mò chạy tới phía đám người trước mặt. Kéo Nguyệt Vô Thương cấp tốc đi về phía trước. Chỉ thấy một đám người vây thành một vòng tròn. Chỉ trỏ không biết đang nói cái gì. Dạ Nguyệt sắc tò mò tới gần phía trước, chỉ thấy bị vây trong đám người là một người tóc tai rối bù. Dùng chăn bọc lại, nhưng không rõ là ai. Thật không hiểu nữ tử từ nơi nào đến. Sáng sớm đã nằm ở cửa Di Hồng Viện, xem ra trong sạch khó giữ được. Bên cạnh có người nói. Dạ Nguyệt sắc không có gì hứng thú. Liền quay đầu rời đi. Lúc Dạ Nguyệt sắc quay đầu, chỉ thấy gió nhẹ thổi bay tóc người kia. hơi hơi có thể nhìn thấy khuôn mặt, chính là Tần Khuynh, hôm qua bị Nam Nguyên xách ra, vốn định xách đến ngoại ô, không ngờ thuốc sổ bị Dạ Nguyệt sắc hạ phát tác. Vội vã tìm nhà vệ sinh, phận tay đem Tần Khuynh ném trước đại môn Di Hồng Viện. Một nữ tử trúng xuân dược, một nơi nam nhân háo sắc tụ tập, xảy ra chuyện gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Nguyệt Nguyệt, Dạ Nguyệt sắc kéo Nguyệt Vô Thương, vốn muốn cùng Nguyệt Nguyệt đi dạo, nhưng lại mất hứng, mệt mỏi nói, chúng ta trở về đi. Được Nguyệt Vô Thương quay lại lôi kéo Dạ Nguyệt sắc, trở lại đường cái, vừa mới bước vài bước, hướng nhai hôm qua rời đi liền xuất hiện ở trước mặt. Nguyệt Vô Thương hơi nhíu mày, đôi mắt có chút lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Thiếu chủ nhân bệnh không nhẹ. Ngay tại Lâm Thành, hướng nhai nhìn Nguyệt Vô Thương, sau đó hung hăng nhìn lướt qua Dạ Nguyệt sắc bên cạnh. Dạ Nguyệt sắc co rụt lại bên cạnh Nguyệt Vô Thương, trên mặt Nguyệt Vô Thương hoàn toàn không có nụ cười, nhíu mày không vui nhìn hướng nhai. Ta sẽ không đi, bảo hắn sớm quay về đi. Nói xong lôi kéo Dạ Nguyệt sắc lướt qua hướng nhai. Rời đi, hướng nhai ánh mắt có chút tối tăm nhìn bóng lưng Dạ Nguyệt sắc. Đột nhiên nảy ra ý hay. Cách chương.